Bỏ lại gấm hoa, ta mở tửu lâu. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta rời Ung Châu, rong ruổi hơn nửa tháng, đi khắp nơi vui chơi rồi tiến về Trường An. Đúng ngày đến nơi, hoàng đế cũng vừa hồi cung. Ta đứng ngoài đám đông chen chúc trên phố. Đoàn xa giá nghiêm trang chậm rãi tiến vào hoàng thành. Đi trước Long Liễn là Thôi Chi Vũ và Tạ Hành Xuyên. Cưỡi ngựa dẫn đầu, Thôi Chi Vũ dường như trông thấy ta, nhưng rất nhanh đã rời mắt. Đội ngũ dần khuất sau cổng thành. Phố xá trở lại nhịp sống thường ngày. Sư phụ, hoàng cung to thật đó. Quả quả kéo tay áo ta, mắt sáng rực, chắc phải ở nhiều người lắm nhỉ. Nhất định bên trong rất đẹp đúng không? Ừ, đẹp chứ. Sau khi thiên hạ nhất thống, ta theo Tề Chiêu trở lại Trường An, thực sự bị sự xa hoa nơi đây làm cho choáng ngợp. Cung điện nguy nga tráng lệ, trong đó đẹp đẽ nhất chính là điện tiêu phòng của hoàng hậu, nhưng Tề Chiêu không để ta vào ở nơi đó. Khi ấy, thân phận ta vô cùng khó xử. Phụ thân trước trận chiến cuối cùng bất ngờ tạo phản và thất bại, sau đó bị giam lỏng. Với thân là nữ nhi Đào thị, ta không còn tư cách giữ phượng ấn, nhưng ta cũng có công thủ thành. 16 tuổi gả cho Tề Chiêu, 19 tuổi cùng chàng khôi phục đế vị, cũng có khổ lao không thể phủ nhận. Bá quan tranh cãi không ngớt, vinh hay nhục, sống hay xê, hát, ế, tê của ta, cuối cùng vẫn phải do Tề Chiêu quyết định. Trường An vừa thu hồi, triều chính bận rộn vô cùng, không ai động đến danh vị hoàng hậu của ta, cũng chẳng ai thật lòng coi ta là hoàng hậu nữa. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một nữ nhân Đào thị bị nhét vào tay Tề Chiêu thuở chàng còn bấp bênh. Nay thiên hạ đã về tay, thái hậu ngày càng bất mãn với ta. Hoàng hậu 3 năm qua chỉ mang thai được 1 lần, mà còn chưa sinh, rõ ràng không làm tròn bổn phận. Ta quỳ trước thái hậu, ngoan ngoãn đến cực điểm. Cái thai ấy vốn là giả, thì sao có thể sinh ra? Ta chỉ đành cười khổ trong lòng. Việc khai chi tán diệp là chuyện lớn bậc nhất. Nếu hoàng hậu không làm được, vậy thì giới thiệu hai vị này đến gặp hoàng thượng. Bên cạnh thái hậu là hai thiếu nữ dung mạo diễm lệ, đều là người nhà ngoại của bà. Ta không thể từ chối. Đây không phải là Ung Châu nữa. Tề Chiêu giờ cũng không cần ta mang tiếng ghen tuông để ngăn cản mỹ nhân từ khắp nơi tiến cung. Ngược lại, chàng cần một hậu cung đầy đủ. Ta đích thân trang điểm cho hai nàng, rồi sai người đi thỉnh hoàng đế. Bệ hạ mấy ngày qua lao lực, bản cung đã đích thân xuống bếp chuẩn bị cơm tối, mời bệ hạ tới dùng bữa. Đây là lần đầu tiên sau 1 tháng trở về Trường An, ta chủ động mời Tề Chiêu đến tẩm cung ta. Vừa vặn nhìn thấy hai vị tiểu thư đang ngồi đợi, hắn nổi giận, mắng một trận. Lúc ấy ta không có trong cung, hắn đích thân đến hồ sen, tìm thấy ta đang cho cá ăn. Hắn nói, trăm việc chờ giải quyết, trẫm không còn tâm trí để hưởng lạc. Chuyện bên mẫu hậu, trẫm sẽ đích thân giải thích. Hoàng hậu từ nay không cần xen vào việc chọn phi nữa, trẫm đã có người chọn trong lòng. Giọng hắn lạnh như băng, cuối cùng ngay cả chút dịu dàng thường ngày cũng không còn. Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp, thần thiếp đã rõ. 16. Sau khi Tề Chiêu rời đi, nha hoàn theo hầu ta nhiều năm cứ thấp thỏm không yên. Nương nương, liệu bệ hạ có phế hậu? Mặt trăng phản chiếu lặng lẽ trên mặt nước. Ta vung tay giải thức ăn cho cá, lớp sóng gợn vỡ ra thành từng mảnh. Năm xưa, giữa Tề Chiêu và nhà họ Đào, ta đã chọn Tề Chiêu. Vậy thì, mọi hậu quả, đương nhiên đều do ta tự mình gánh lấy. Đừng lo, bệ hạ nhân hậu, sẽ không lấy mạng ta. Điều ta mong cầu từ đầu, vốn chỉ là có thể sống yên ổn. Nửa năm sau, triều đình rốt cuộc cũng yên ổn trở lại. Nhưng lời đồn về việc phế hậu lại ngày một dâm ran, Cũng trong lúc đó, ta cuối cùng đã biết, người mà Tề Chiêu nói đã có trong lòng là ai, chính là Thôi Chi Vũ. Tề Chiêu gần như lấy cớ mời nàng vào cung, thực chất là giam lỏng trong điện. Danh nghĩa thì nói là để nàng bầu bạn cùng ta, nhưng thật ra, tất cả chúng ta đều rõ ràng trong lòng ước nguyện thuở thiếu niên. Tề Chiêu chưa bao giờ quên tình cảm năm ấy, lại thêm những năm tháng kề vai vượt sống chết, tình sâu khó dứt. Thôi Chi Vũ tạm ở lại cung của ta, nhưng Tề Chiêu chưa một lần đến thăm, hắn chắc hẳn cũng đang giằng co, bởi Thôi Chi Vũ không phải người tầm thường, càng cưỡng ép, càng khó đạt được điều mong muốn. Hơn nữa, binh lực trong tay nàng vẫn còn không ít, bị kẹt giữa hai người họ, ta chẳng biết phải làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định nhân một đêm mưa tầm tã, tìm đến gặp Thôi Chi Vũ. Ta hỏi thẳng, rốt cuộc, nàng nghĩ gì? Thôi tướng quân, hôm nay ta chỉ lấy thân phận bằng hữu để nói chuyện. Có thể là câu này hơi đường đột, nhưng nếu nàng muốn, ta sẵn sàng nhường lại ngôi vị hoàng hậu. Lời nói cứng lại trong cổ, ta chỉ sợ nàng cho là ta đang cố tình hạ nhục. Dẫu sao, với một nữ nhân dứt khoát như nàng, ngôi hậu vị chưa chắc đã có sức nặng. Thôi Chi Vũ mỉm cười ôn hòa, nếu là bằng hữu, ta cũng nói thật lòng, ta và bệ hạ vì đồng chí hướng, nhưng chỉ có tình nghĩa quân thần. Hoàng cung này nguy nga thật đấy, nhưng đứng trong tường cung, chỉ nhìn thấy bầu trời bốn phương, ta thích tung hoành giữa đất trời hơn. Nương nương, ta không muốn, còn hoàng đế chẳng qua là đang bị cảm xúc xưa kia che mờ lý trí. Ta tin, không lâu nữa, hắn sẽ tự mình nghĩ thông. Kết thúc buổi trò chuyện, ta đi gặp Tề Chiêu. Ta hỏi hắn, lồng chim quá chật, con vân ưng mà Sa Quốc tiến cống không ăn không uống, bệ hạ nghĩ nên làm thế nào? Tề Chiêu nhìn ta hồi lâu rồi đáp, ưng là loài kiêu hãnh bất khuất. Vậy thì, cứ để nó bay đi. Khi ta cáo lui, hắn bỗng hỏi một câu. Hoàng hậu, vân ưng bay đi, nàng có vui không? Ta cúi đầu, đáp, có, thần thiếp vui vì bệ hạ quý trọng loài chim tốt. Bước ra khỏi thư phòng, ta theo thói quen ngẩng đầu nhìn trời. Bức tường hoàng cung, so với hành cung, cao hơn rất nhiều, trời có rộng đến đâu. Khi bị chia cắt bởi những bức tường này, cũng chỉ còn lại một góc bé nhỏ, cách chương.